Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 149, Vosburg người tập kích. Thời gian, 2 tháng 7 năm 2012 1-1. Vosburg ở hiệp 1 thi đấu liền kinh điểm số cho san bằng. Ghi bàn chính là Bosnia và Herzegovina người Edin Dzeko. Cái này cực kỳ giống cung chính gia hòa. Tương tự đại thân thể. Tương tự đánh đầu rất lợi hại. Tương tự có một cước sút xa. Hai nhà này hòa tựa hồ là từ một cái trong khuôn khắc đi ra. Cổ động viên Wolfsburg hưng phấn điên cuồng vung vẩy trong tay đội bóng khăn quàng cổ. Cực kỳ hưng phấn cuồng hô. Hoan hô. Bọn họ ở trên khán đài hô to Edin Dzeko tên. Đến kích thích Hoffenheim cổ động viên. Có cổ động viên Wolfsburg lại vẫn gào thét nói. Ta sao Dzeko có thể so với các ngươi hiêu trương đế mạnh hơn nhiều. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Hoffenheim cổ động viên mắt thấy cổ động viên Wolfsburg như hung hăng. Dồn dập phản kích nói. Các ngươi Dzeko chính là trong cầu tiêu con dẹp. Dám cùng cung chính so với. Quả thực chính là quá buồn cười. Một đám thằng hề. Cổ động viên Wolfsburg nghe không được những này. Phản ứng của bọn họ càng thêm kịch liệt. Dồn dập hướng về phía Hoffenheim các cổ động viên kêu loạn loạn mắng. Sân bóng bầu không khí phi thường nóng nảy. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Ghi bàn sau Wolfsburg phi thường điên cuồng. Điên cuồng để Hoffenheim ở tấn công. Tựa hồ trong nháy mắt. Bọn họ tìm tới sân nhà tác chiến khí thế. Điên cuồng tấn công. Cổ động viên Wolfsburg thì lại là phi thường hưng phấn. Bởi vì bọn họ đã thấy Wolfsburg dẫn trước thời cơ. Có điều, vào lúc này, Hoffenheim đột nhiên phát lực, tiếp quản thi đấu. Hoffenheim đội tiếp tục khống chế thi đấu. Trung lộ Louis Gustavo khống chế lại bóng đá. Hắn quan sát trong sân bóng tình thế. Vào lúc này đội chủ nhà Wolfsburg đội phòng thủ rất nghiêm mật. Bọn họ cũng không muốn vào lúc này bị Hoffenheim vượt lại. Vừa một chuỗi dài tấn công tuy rằng không có đạt được ghi bàn. Thế nhưng Wolfsburg vẫn là rất hài lòng. Vào lúc này, hắn chính là muốn đứng vững Hoffenheim tấn công. Sau đó mới thật phát động chính mình tấn công. Tỷ số vượt lại, Louis Gustavo ngẩng đầu nhìn thấy trong sân bóng. Hoffenheim cầu thủ cơ bản đã đều bị đội chủ nhà Wolfsburg đội cầu thủ coi chừng. Mà trên hàng tiền đạo cung chính Chu Vi có chút không? Bởi vì hắn ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Này cũng không phải nói cầu thủ của Wolfsburg coi thường cung chính. Tuy rằng cung chính cái tên này lực công kích rất mạnh. Thế nhưng dưới chân hắn kỹ thuật rất kém cỏi. Chính là cho cung chính ngần ấy không gian. Chờ cung chính cầm bóng thời điểm. Bọn họ nhào tới cũng đến thật vội. Louis Gustavo đột nhiên lên chân. Đưa ra một cái bóng lăn. Quả bóng trực tiếp bay đến cung chính dưới chân. Đội chủ nhà Wolfsburg đội trung vệ Ba Giai lập tức vọt ra. Kề sát cung chính. Không cho cung chính xoay người cơ hội. Nhưng là, trước người cái tên này thân thể quả thực quá cường hãn. Hắn vừa kề sát đi tới lại như là kề sát tới một bức trên tường như thế. Cung chính dùng thân thể tàn nhẫn mà đem đội chủ nhà Wolfsburg đội trung vệ Ba Giai cho ỉ ở phía. Sau, dễ dàng tiếp được quả bóng. Mắt thấy cung chính lưng thân cầm bóng. Hoffenheim hai cái đường biên cầu thủ điên cuồng trước cắm vào. Tiếp ứng cung chính, Veda Ibersivic cũng nhanh chóng hướng về đường biên kéo dài. Wolfsburg đội một gã khác trung vệ Tư Mary Khoa không thể không nhanh chóng đuổi tới Veda Ibersivic. Như vậy đội chủ nhà Wolfsburg đội vùng cấm một hồi có chút hết rồi. Vừa lúc đó, cung chính bỗng nhiên dùng gót chân đem quả bóng về phía sau đập về. Quả bóng nhanh chóng xuyên qua rồi đội chủ nhà Wolfsburg đội trung vệ Ba Giai. Lan tiến vào vùng cấm. Vừa lúc đó, một cái bóng người màu xanh lam kích cấp tốc từ trong đám người vọt ra. Đuổi theo quả bóng. Nguy hiểm. Wolfsburg đội bình luận viên bỗng nhiên gào to. Là Louis Gustavo. Louis Gustavo ở đem quả bóng truyền về cung chính thời điểm. Hắn liền nhanh chóng đi tới. Chuẩn bị tiếp ứng cung chính. Cung chính cũng là nhìn thấy Louis Gustavo theo vào. hắn mới đột nhiên dùng gót chân đem quả bóng khái tiến vào đội chủ nhà Wolfsburg đội vùng cấm. Diệu truyền, phi thường tinh diệu. Hiện trường tất cả mọi người cũng không nghĩ tới cái này vóc người cao to như vậy ra hỏa dĩ nhiên. Có như thế nhẵn nhụi một mặt, dồn dập khiếp sợ. Cung chính trước đây tuy rằng cũng như thế trải qua. Thế nhưng Hoffenheim cầu thủ nhìn thấy cái này truyền bóng thời điểm, bọn họ vẫn mừng rỡ không thôi. Cái tên này đều là có thể cho bọn họ mang đến kinh hỉ. Cung chính cái tên này đương nhiên rõ ràng hắn nhược hạng. Tuy rằng hiện tại hệ thống vẫn không có ra một cái huấn luyện kỹ thuật skill thẻ. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là cung chính cái tên này ở bình thường trong khi huấn luyện sẽ không có huấn luyện hắn nhược hạng. Hắn không phải là dựa cả vào hệ thống. Chính hắn cũng rất nỗ lực. Cũng ở bù đắp chính mình nhược hạng. Có điều hiệu quả không phải đặc biệt rõ ràng mà thôi. Luis Gustavo tuy rằng không nghĩ tới cung chính gặp làm ra như vậy động làm đến. Thế nhưng này cũng không có ảnh hưởng đến hắn trước cắm vào. Hắn này cắm xuống quá khứ nhưng không nghĩ tới cơ hội rốt cục đến rồi. Luis Gustavo cao tốc từ cung chính cùng đội chủ nhà Wolfsburg đội trung vệ ba dài bên người nhanh. Chóng xông tới, truy hướng về quả bóng. Đồng thời, Wolfsburg đội thủ môn Benaglio cũng cấp tốc lao ra, đánh về phía quả bóng. Hai người điên cuồng bước động hai chân, truy hướng về quả bóng. Toàn trường thần kinh của tất cả mọi người đều bị bọn họ khiên di chuyển. Từng cái sốt sắng mà nhìn kỹ trong sân bóng. Vừa lúc đó, Hoffenheim giữa sân Luis Gustavo ở chạy trốn bên trong, bỗng nhiên duỗi ra một chân đến, đem bóng đá hướng lên trên vẩy một cái. Lốp bóng, Hoffenheim đội bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Hiện trường Hoffenheim fan bóng đá càng là hưng phấn không thôi. Trước khung thành, Wolfsburg thủ môn Benaglio bỗng nhiên duỗi ra một tay, chuẩn bị đi chạm cái này bóng. Thế nhưng là không có đụng tới. Toàn trường cổ động viên Wolfsburg đều tuôn ra một tiếng sợ hãi tiếng hô. Thế nhưng, lần này Luis Gustavo lốp bóng nhưng là dùng sức quá lớn. Bóng đá bay vọt Wolfsburg xà ngang, rơi rụng ở bóng trên võng. A, chấm ngoặc kép, hai bên cổ động viên đều bùng nổ ra như vậy kinh ngạc thốt lên. Hoffenheim cổ động viên vì thế cảm thấy tiếc hận. Cổ động viên Wolfsburg nhưng là cảm thấy vui mừng. Mà ngay tại lúc này, Wolfsburg mau mau khởi xướng tấn công. Hoffenheim đã cho bọn họ vang lên cảnh báo. Bọn họ phải dùng tấn công áp chế đối phương. Wolfsburg hậu vệ lập tức đem bóng đá đưa đến giữa sân Josue dưới chân. Vừa thấy Josue cầm bóng, trên khán đài Hoffenheim fan bóng đá cùng với Hoffenheim huấn luyện nhân viên thành viên nhất thời sốt sáng lên, mỗi một người đều lo lắng địa tập trung cầm bóng Josue. Josue cái tên này là bản cuộc tranh tài Wolfsburg biểu hiện tốt nhất một vị cầu thủ. Cái tên này ngày hôm nay tựa hồ rất là hưng phấn. Vì lẽ đó, bọn họ nhất định phải nghiêm phòng thủ cái tên này. Lúc này, Hoffenheim đội hậu vệ cánh trái Andreas Beck thật nhanh từ trên hàng hậu vệ vọt ra, lấy chủ động phòng thủ. Nhưng là vừa lúc đó, Josue đột nhiên đem quả bóng hướng về trung lộ một chụp. Sau đó trực tiếp lên truyền dài, đem quả bóng rời đi hướng về tương đối rảnh rỗi cánh trái. Bởi vì Josue cầm bóng thời điểm, Hoover ân hai đội phòng thủ lập tức nghiêng sang trái. Vì lẽ đó, hiện tại Wolfsburg đội cánh trái phi thường không. Josue hài lòng cái nhìn đại cục phát hiện điểm này. Lập tức cho Hoffenheim đội mang đến phiền phức. Cánh trái Nhật Bản giữa sân Makoto Hasebe này bóng ngừng đến cực kỳ tốt. Dừng lại thì có gia tốc không gian. Hơn nữa còn sẽ không để cho Hoffenheim đội hậu vệ cánh cắt bóng. Andreas Beck chỉ có chậm rãi theo đi tới Makoto Hasebe lùi về sau. Không dám tùy tiện địa nhìn chằm chằm đi. Hoffenheim đội này điều hàng hậu vệ kiến tạo năng lực có thể là phi thường mạnh. Đặc biệt là hai người này Andreas hậu vệ cánh. Thế nhưng bọn họ phòng thủ quả thật có chút gay gâu. Ralf Rangnick liền tiến cử Grosso đến tăng mạnh khâu này. Nhưng là Grosso ở lúc trước đột nhiên cảm mạo, không có phát sinh tràng. Vì lẽ đó Eibesberger lần đầu ra sân. Như vậy Hoffenheim hai cái hậu vệ cánh kiến tạo năng lực tăng mạnh. Thế nhưng phòng thủ thì có chút chênh lệch. Makoto Hasebe cũng không phải loại kia dưới chân động tác rất đẹp đẽ cầu thủ. Dưới chân hắn động tác ngắn gọn thực dụng. Hơn nữa tốc độ cùng tần suất không phải thường nhanh. Đây mới là Makoto Hasebe chỗ lợi hại nhất. Vì lẽ đó, hai người cũng không dám quá bất cẩn. Hiện trường cổ động viên cũng lập tức nhấc lên tinh thần thật chặt tập trung trong sân bóng. Đột nhiên, Makoto Hasebe chân phải đem quả bóng hướng về trung lộ thoáng nhìn. Hắn muốn cắt vào bên trong. Andreas Beck trọng tâm nhanh chóng hướng về trung lộ di động. Hai chân nhanh chóng di động. Niêm phong lại Makoto Hasebe cắt vào bên trong con đường. Nhưng là ngay ở cái này trong nháy mắt. Makoto Hasebe chân phải lại biến nhanh chóng đem quả bóng lại hướng về đường biên một chụp. Liên tục địa chụp bóng. Makoto Hasebe muốn lắc đi Andreas Beck. Nhưng là Andreas Beck phản ứng cùng tốc độ đều là phi thường nhanh. Ngay ở Makoto Hasebe hướng về đường biên một chụp thời điểm. Andreas Beck lại nhanh chóng địa phong tới. Không có cơ hội. Makoto Hasebe lần thứ hai đem quả bóng hướng về trung lộ một chụp. Andreas Beck càng là đi sau mà đến trước. Niêm phong ở Makoto Hasebe trước mặt. Này mấy hiệp hạ xuống. Andreas Beck rõ ràng địa chiếm cứ quan trên. Thế nhưng, Makoto Hasebe cũng không có nhụt chí. Hắn hai chân nhanh chóng lại đem quả bóng hướng về trung lộ một chuyến. Makoto Hasebe hướng ngang dẫn bóng. Không có cách nào, Andreas Beck chỉ được nhanh chóng theo sau. Hắn không thể để Makoto Hasebe dễ dàng ở đại vòng ngoài cấm địa tự do cất bước cũng đột nhiên gõ cửa. Vì lẽ đó hắn đi theo. Mắt thấy Andreas Beck theo tới. Cao tốc dẫn bóng hướng về trung lộ đi Makoto Hasebe. Nhanh chóng dùng gót chân đem quả bóng về phía sau đập về. Quả bóng ngay lập tức địa lăn hướng về đường biên. Lăn tới đường biên xuyên vào Misimovic dưới chân. Andreas Beck kinh hãi đến biến sắc. Điên cuồng xoay người. Điên cuồng đánh về phía đường biên. Đồng thời, Hoffenheim đội trung vệ Marvin Komper cũng nhanh chóng từ hướng về đường biên giam giữ. Mắt thấy hai người xông lên. Misimovic cũng không có kinh hoàng. Mà là phi thường bình tĩnh mà đem quả bóng đẩy hướng về trung lộ. Đẩy về cho vì hắn chuyền bóng Makoto Hasebe. Không tốt, hết rồi. Makoto Hasebe hết rồi. Hoffenheim bình luận viên bỗng nhiên kinh hô. Cùng hắn đồng thời kinh ngạc thốt lên còn có Hoffenheim đội các cổ động viên. Quả bóng nhanh chóng từ Andreas Beck bên người xẹt qua. Lăn hướng về trung lộ không đãng bên trong Makoto Hasebe. Makoto Hasebe phi thường dễ dàng tiếp được quả bóng. Vào lúc này trước mặt hắn không có ai. Một mảnh không đãng. Phía sau hắn là Hoffenheim đội tiền vệ trụ Luis Gustavo đuổi trở về. Nhưng là Makoto Hasebe không có cho Luis Gustavo cơ hội. Tiếp được quả bóng sau. Makoto Hasebe nhẹ nhàng đem quả bóng hướng về bên cạnh một chuyến. Sau đó cấp tốc xúy cánh tay vung chân. Tàn nhẫn mà đánh hướng về quả bóng. Sút. Wolfsburg bình luận viên cái kia rất có nổ tung lực âm thanh bỗng nhiên nổ vang. Chấn động trái tim tất cả mọi người dơ. Quả bóng liền như quỷ vực bên trong lao ra ma thú giống như vậy. Mang theo âm u hắc phong cùng uy nghiêm đáng sợ âm khí. Hung ác đánh về phía Hoffenheim đội khung thành. Trước cửa Hoffenheim đội thủ môn Hildebrand lúc này liền như trên trời thiên như thần. Thánh quang rọi khắp nơi. Vận dụng chính hắn to lớn nhất thần lực cùng này con đến từ quỷ vực ma thú chống lại toàn trường. Tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt. Toàn trường hết thảy Hoffenheim đội fan bóng đá đều đang cầu khẩn. Toàn trường hết thảy cổ động viên Wolfsburg đều đang chuẩn bị hoan hô bên sân hai bên huấn luyện. Viên đều lập tức từ trên ghế giáo luyện nhảy lên. Mỗi một người đều vô cùng gấp gáp địa tập trung con ma thú kia. Bạch, bóng đá tựa như tia chớp địa từ Hildebrand ngón tay xẹt qua. Trực tiếp đập vào Hoffenheim lưới khung thành. 2-1, Wolfsburg đội. Vượt lại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,